Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Bên ngoài ăn chút gì, lại trở về vệ sở thời điểm, đã là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, từ xa nhìn lại, cẩm y vệ sở ngoại kỳ xí phấp phới, chẳng những có cẩm y vệ mình. Còn có Chi Châu Phủ, Thành Vệ Ti, Lục Phiến Môn, thậm chí Vương Húc còn ở bên ngoài thấy được quân kỳ. Hiển nhiên Tưởng Thiên Thần chuyện này đã kinh động đến trấn thủ Phúc Châu quân đợi. Phúc Châu chỗ Giang Nam, mặc dù không phải phồn hoa nhất châu, nhưng cũng tốt hơn phương Bắc tái ngoại. Phương Tây vùng đất nghèo nàn, trấn thủ ở đây quân đợi, chính là quân đội đáng lĩnh đợi. Phúc Châu nhiều núi, đời thứ nhất đáng lĩnh đợi đánh vào Phúc Châu, phá thành nhổ trại, không biết giết nhiều ít tiền triều quân coi giữ, cùng chiếm núi làm vua yêu ma quỷ quái. Đại Ninh Thái Tổ lập minh ước, cùng thủ hạ đại tướng cùng chia thiên hạ, văn nhân chỉ trưởng triều cương, Phúc Châu khu vực, một mực tại đáng lĩnh đợi trưởng khống dưới, cùng Chi Châu một văn một võ. Song quyền phân lập, không có chuyện quan trọng là kinh động không được đáng lĩnh đợi. Người nào? Vương Húc vừa muốn tới gần, một đội hắc giáp tinh binh liền xông tới, giơ tên nỏ mở miệng quát hỏi. Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc. Nhưng có bằng chứng? Có. Vương Húc đưa tay vung lên, lệnh bài phá không mà ra, dẫn đầu ngũ trưởng quát khẽ một tiếng, báo đồng dạng thoan. Một tay lấy lệnh bài chộp vào trên tay, soạt soạt soạt, nắm lấy lệnh bài, ngũ trưởng liên tiếp lui về phía sau, lui 6-7 bước mới dừng lại, tam lưu võ giả, như thế thử một lần, Vương Húc liền biết tên này ngũ trưởng trình độ, tối thiểu tại tam lưu ở giữa đẳng cấp, muốn biết tại trong cẩm y vệ, tiểu kỳ dạng này đầu mục mới là tam lưu võ giả. Trước mắt cái này ngũ trưởng đặt ở trong cẩm y vệ đều có thể làm cái tiểu kỳ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Phúc Châu thế nhưng là chừng 10 vạn đại quân, lấy 5 người một cái ngũ trưởng đến tính toán, chẳng phải là tại đáng lĩnh đợi thủ hạ khoảng chừng 2 vạn tên tam lưu võ giả tạo thành đại quân. Mà lại ngũ trưởng phía trên còn có thập trưởng, thập trưởng phía trên còn có trưởng quản trăm người bá dài, bá bề trên mặt mới là trưởng quản ngàn người giáo úy, lại tăng thêm quản một vạn người thiên tướng quân, quản lý 5 vạn người trung lang tướng, cùng kia tọa trấn Phúc Châu khu vực đáng lĩnh đợi. Trong quân đội cao thủ nên có bao nhiêu, trong quân đội võ lực trí thượng, Đại Ninh triều cẩm y vệ hệ thống, từ hệ thống sức mạnh bên trên chính là tham khảo quân đội, ngũ trưởng nếu như là tam lưu cao thủ, thập trưởng tối thiểu là nhị lưu, bá dài thì tương đương với cẩm y vệ bách hộ dạng này nhất lưu cao thủ. Giáo úy chính là thiên hộ đẳng cấp tông sư, chỉ sợ Tưởng Thiên Thần dạng này trấn phủ sứ, đại tông sư tu vi, đặt ở đáng lĩnh trong quân cũng bất quá thiên tướng chức. Trong kinh thành chỉ huy sư nhóm xuống tới, mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm cái trung lang tướng. Vương Húc như thế tính toán, chính là không tính đáng lĩnh đợi thực lực, đáng lĩnh quân chỉnh thể lực lượng cũng tương đương với gần phân nửa cẩm y vệ. Đáng lĩnh đợi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất là phá toái cấp, khả năng rất lớn là vỡ vụn phía trên cao thủ. Thiên hạ thế nhưng là chừng 36 châu, quân đợi tại trong truyền thuyết càng là có 52 vị. Nghĩ đến đây cái khổng lồ số lượng, Vương Húc đã cảm thấy tê cả da đầu. Khó trách tất cả mọi người nói Đại Ninh là đánh ra, không phải để ra, như thế triều đình thật đúng là kinh khủng a. Hiểu rõ càng nhiều, Đại Ninh triều vẻ thần bí liền càng dày đặc. Vương Húc hiện tại đã khẳng định Đại Ninh triều nhị giai tồn tại không phải số ít, liền liền tam giai tồn tại, Vương Húc cũng từ hư hư thực thực biến thành khẳng định. Bằng không, thủ hạ quân đợi đều là nhị giai. Đại Ninh triều nếu là không có tam giai cường giả, khẳng định ép không được bọn này kiêu binh hãn tướng. Cho đến ngày nay, Lễ Băng Nhạc Phôi, Vương Húc đều chưa từng nghe qua có quân đợi tạo phản nghe đồn. Muốn nói không có người trấn áp hết thảy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Vương Húc bị Vương Húc đẩy lui ngũ trưởng, một mặt khó chịu, tướng lệnh bài vứt ra trở về, nói: "Đi vào đi." Cầm lại lệnh bài, Vương Húc tiếp tục đi lên phía trước, lại trải qua mấy đạo loại bỏ, rốt cục thấy được quen thuộc người. "Đại nhân, chúng ta tại cái này a?" Yến Thập cùng Liêu Cường đứng chung một chỗ, liều mạng đối với Vương Húc phất tay. Vương Húc đi qua xem xét, không chỉ có Yến Thập cùng Liêu Cường tại cái này, liền liền còn lại Cẩm Y Vệ cũng đều bị đuổi tới nhìn bên này áp, nói là tạm giam cũng không thích hợp. Binh khí loại hình đều không có bị thu lấy, chỉ là tại Cẩm Y Vệ vòng ngoài lại chiến lấy một đám đáng lĩnh quân quân tốt, nhìn qua cùng bị bao vây đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc đảo mắt một tuần, phát hiện ngoại trừ Thiên Hộ không ở nơi này, Cẩm Y Vệ lớn nhỏ quan viên cơ bản đều tại. Yến Thập vội vàng lại gần, mở miệng nói: "Đại nhân, hôm qua xảy ra chuyện về sau, chạy đi huynh đệ đầu tiên là thông chi Chi Châu đại nhân, sau đó Chi Châu đại nhân lại thông chi đáng lĩnh đời. Ngay từ đầu còn tốt, Chi Châu đại nhân mang đến Lục Phiến Môn cùng Thành Vệ Ti các huynh đệ, chỉ là trợ giúp chúng ta thanh lý chiến trường. Đợi đến đáng lĩnh quân người đến về sau, rất nhanh liền đem chúng ta vây lại, nói là muốn xếp hạng tra hiềm nghi." "Đúng vậy a đại nhân, Phùng Thiên Hộ khí không đi qua tìm bọn hắn lý luận, kết quả không nói bên trên hai câu nói, liền bị cái kia gọi Hứa Thực Trung lang tướng chụp xuống. Nếu không phải bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta đã sớm liều mạng với ngươi." Liêu Cường cũng ở bên cạnh mở miệng, mồm năm miệng mười, tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai tại đêm qua, Vương Húc tướng Tưởng Thiên Thần dẫn sau khi đi, Cẩm Y Vệ rắn mất đầu, liền đem Vương Húc thêm mắm thêm muối, cùng Chi Châu Ngô đại nhân nói một lần. Phúc Châu Chi Châu Ngô Dung nghe xong có cương thi giả mạo trấn phủ sứ, chân chính trấn phủ sứ sinh tử không biết, lập tức liền phái người thông chi đáng lĩnh đợi. Đáng lĩnh đợi vung tay lên, điều tới 5.000 tinh binh, từ một vị họ Hứa trung lang tướng dẫn đầu, trong đêm từ đáng lĩnh núi chạy tới Phúc Châu Thành. Như thế dày vò, sự tình liền lớn rồi. Bây giờ Phúc Châu Thành đã bị quân quản chế, cả tòa thành đều là cho phép vào không cho phép ra. Nghe xong sự tình trải qua, Vương Húc khóe miệng có chút run rẩy. Trong này cũng có mấy phần là hắn nồi. Nếu là tối hôm qua giết Tưởng Thiên Thần, về tới trước trấn an lòng người, sau đó lại đi chùa Thanh Lương chữa thương, chuyện này trong Cẩm Y Vệ bộ liền có thể tiêu hóa hết, hoàn toàn không cần kinh động người khác. Hiện tại tốt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Lại hành hạ như thế xuống dưới, chỉ sợ ở phía trên người trong mắt, Phúc Châu Vệ sở trốn bất quá một cái vô năng ấn tượng. Hứa Thực Trung lang tướng cùng Ngô Dung Chi Châu ở đâu? Vương Húc mặc dù sẽ không đứng ra cõng nồi, nhưng cũng không thể tùy ý tình thế phát triển. Ở bên trong, Yến Thập chỉ vệ sở, lại nói: "Hai vị thiên hộ cũng tại." Cẩm Y Vệ thiên hộ đều là có nhiệm vụ, ngày thường rất ít tụ tập tại Châu Thành, cơ bản đều sẽ phân tán đến phía dưới phủ thành bên trong. Không tính Vương Húc, Phúc Châu Thành ngày bình thường chỉ lưu hai vị thiên hộ phụ trách hiệp trợ trấn phủ sứ quản lý sự vật, mà Tưởng Thiên Thần hóa thành cương thi về sau, đối hai người này cũng nhiều có xa lánh, lúc này mới tạo thành hôm qua rắn mất đầu. "Các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi gặp Trung lang tướng cùng Chi Châu đại nhân." Vương Húc cũng không nhiều lời, lộ ra lệnh bài đi vào bên trong. Thông qua hai đạo lính tuần tra kiểm tra, Vương Húc tại vệ sở bên trong giáo trường, thấy được xuyên tòng tam phẩm quan phục Ngô Dung, cùng tứ phẩm trung lang tướng khôi giáp Hứa Thực, còn có hai tên lưu thủ Phúc Châu thành thiên hộ, ti trước, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, gặp qua hai vị đại nhân. Vương Húc chắp tay chào, cẩm y vệ tuy có giám sát văn võ bá quan quyền lợi, nhưng là cẩm y vệ chức quan cũng không cao. Hắn dạng này thiên hộ mới là quan ngũ phẩm, trấn phủ sứ mới là tứ phẩm, tối cao chỉ huy sứ thì là tam phẩm. Bất quá, cẩm y vệ phụ trách giám sát văn võ bá quan, cho dù là tòng tam phẩm, có hy vọng nhập các Ngô Dung, cũng không dám ở trước mặt hắn trang lớn, rất hiền hòa mở miệng nói, Vương Thiên Hộ, nghe ngươi người nói, đêm qua là ngươi phát hiện cương thi, cũng đưa nó dẫn xuất đi. Vâng, đại nhân, nghe được Vương Húc trả lời, Ngô Dung lại hỏi, đầu kia cương thi đâu? Một phen chắc trở về sau, đã bị thuộc hạ chém giết. Vương Húc ngữ khí bình tĩnh, đã không giành công kiêu ngạo, cũng chẳng qua ở khiêm tốn, là tại vùng ngoại thành giết đến sao? Hứa Thực là cái người trung niên mặt trắng, trên mặt không vui không buồn, nói, vùng ngoại thành lưu lại một đạo trăm mét hố to, ngươi là dùng cái gì giết đến nó, uy lực như thế đại? Vương Húc sắc mặt không thay đổi, hồi đáp, là ta tại ngẫu nhiên bên trong, từ Mặc gia đệ tử trên tay đạt được một viên phích lịch đạn. Mặc gia cơ quan khí, một mực xa gần nghe tiếng, tại cái này võ lực đẳng cấp kỳ cao thế giới bên trong, càng là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa, cơ quan thú, mộc chim, diệt yêu nỏ, phích lịch đạn, thần hỏa pháo, đều là Mặc gia một mình đảm đương một phía phát minh. Vương Húc tướng năng lượng bom đẩy lên Mặc gia trên thân, tin tưởng trước mắt vị này trung lang tướng cũng nhìn không ra, bởi vì so sánh cái khác lưu phái, Mặc gia đệ tử thật sự là quá ít. Phích lịch đạn a, Hứa Thực khẽ gật đầu, cười nói, đúng dịp, ta cũng là Mặc gia đệ tử, nửa đường mới nhập binh gia. Nói cho ta một chút, cái kia phích lịch đạn là cái dạng gì? Vương Húc sắc mặt cứng đờ, Lý Quỷ gầy Lý Quỷ, muốn hay không trùng hợp như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.